1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Sao Động Kỳ. Lớp 10 buổi chiều trong thôn Đại Phát Thanh bắt đầu hô. Trong thôn muốn mở điện, 6 khối tiền mở tài khoản phí, muốn mở điện tranh thủ thời gian giao tiền. Lý Hòa cuống quýt để Lão Tứ đi giao tiền. Đây là đi hướng quang minh, đi hướng hiện đại hóa bước đầu tiên a. Chưa 2 ngày 2 cái khoa điện công sư phụ liền vào thôn. Dây cáp tùy ý cột vào đầu gỗ cột điện tử phía trên. Sau đó từng nhà đi đón tuyến, lên bóng đèn, Lý Hòa ở bên cạnh nhìn lắc đầu không thôi. Đến phiên nhà mình ngày tháng năm nào a? Đối ngay tại kéo sợi sư phụ nói, sư phụ, cho ta đoạn tuyến được không? Chính ta trở về tiếp, cũng cho ngươi bớt lo một chút. Sư phụ ngẩng đầu nói, ngươi cái này thanh niên cũng không nên khoe khoang, điện cũng không phải nói đùa. Xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Bên cạnh bồi tiếp Lưu Truyện Kỳ cười nói, sư phụ, đây chính là bọn ta thôn sinh viên, người ta thủ đô đi học, làm việc không thể chênh lệch. Sư phụ nghe nói như vậy cũng liền hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cầm cái cuộn dây cho Lý Hòa. Vậy ta tin ngươi, không dùng đến những này, còn muốn cho ta trả lại. Đây chính là nhà nước đồ vật, Lý Hòa cười nói. Cái kia không thể dính nhà nước tiện nghi, không dùng đến ta nhất định cho ngươi trả lại. Lý Hòa lại dùng răng cắn đoạn phòng điện băng dính. Trước tiên đem nhà mình tiếp hào, liền đi Lý Long bên kia tiếp, mai mối chốt mở vừa khép lại. Lý Long thật hưng phấn muốn thử một lần. Kết quả kéo một phát lạch cạch một tiếng, đèn không có sáng, lại thử một chút, kết quả dùng sức quá lớn, đem dây thừng kéo xuống tới cho. Lý Hòa hí hí gớm, ngươi cái kẻ ngu, còn không có đưa điện, ngươi làm sao có thể kéo sáng? Chờ trong thôn thống nhất tiếp hào liên thanh, sau đó lại phí sức mở ra chốt mở hộp. Dùng dây ni lông một lần nữa lọt vào xuống câu. Trong thôn thông lên điện, Lưu Truyện Kỳ lại lớn phát thanh bắt đầu hô. Tất cả ra tùy tiện dùng. Điện thống nhất thu phí, chính là mỗi gia dựa theo đầu người thu lấy đồng dạng phí tổn. Tất cả gia lắp đặt bóng đèn không thể vượt qua 25 độ. Chấp hành thống nhất dùng điện tiêu chuẩn. Ban đêm, toàn thôn đưa điện, nhìn xem sáng trưng phòng, đốm lửa nhỏ điểm điểm làng. Lý Hòa cảm thấy cách hiện đại hóa lại tới gần một bước. Rất nhiều người tuổi tác lớn cảm thấy đèn điện cái đồ chơi này có chút không thể nói lý. Không hiểu thấu hai cây tuyến tiếp cùng một chỗ liền có thể toát ra màu lam tia lửa. Đưa tay sờ lên một cái, toàn thân đều muốn run lên. Các thôn dân phần lớn không hiểu rõ minh tuyến cùng hỏa tuyến khác nhau. Cũng không hiểu rõ nào cách biệt, nào dẫn điện. Tại trải qua mấy lần điện giật phong ba về sau, không ít người thăm dò đạo đạo, bắt đầu đánh lên ý nghĩ xấu. Lúc này còn không có phân độ công tơ điện, cái kia điện cũng không phải tùy tiện dùng sao. Rất nhiều người ta đều vụng trộm lắp đặt 40 độ trở lên bóng đèn. Có tiện nghi không chiếm là vương bát đản. Rất nhiều người đều nghĩ chiếm nhà nước tiện nghi. Thế là thôn cán bộ ban đêm không sao đều sẽ đi tất cả ra kiểm tra. Kiểm tra rất đơn giản, độ sáng rõ ràng khác biệt. Gặp này thôn cán bộ đều muốn khuyên bảo, yêu cầu thay đổi bóng đèn. Trong thôn tiền điện tăng nhiều, thôn cán bộ thế là dựa theo tổng số lại điểm trung bình quán phí tổn. Những cái kia đàng hoàng chấp hành quy tắc lão bách tính đều bị thua thiệt. Trung Quốc đại đa số lão bách tính đều là không chịu thua thiệt. Thế là không có người lại đàng hoàng chấp hành quy định. Chủ tịch cũng đã nói, người dân lao động trí tuệ là vô cùng tận, dù là đằng sau dùng phân độ công tơ điện, cuối cùng dùng công tơ điện tổng khống, nên trộm điện như thường không chế trụ nổi. Lý Hòa sớm mua mùng 7 vé xe, ban đêm thu thập bao phục thời điểm. Hiếu kỳ Lý Triệu Khôn sao có thể đợi cho bây giờ còn chưa đi. Dựa theo tính tình của hắn, Những năm qua đều là ngốc không được mấy ngày. Lý Hòa chủ động cho Lý Triệu Khôn tục chén trà. Đạo, cha, ngươi năm nay không đi ra đi. Ta sáng mai liền đi. Ngươi ở nhà chú ý cái thân thể. Lý Triệu Khôn nhìn lão nhị khó được như thế chi kỳ. Ngược lại là rất được lợi. Tùy tiện nói, sao có thể đi? Tỷ ngươi không phải năm nay muốn kết hôn sao? Cái này bàn tiệc còn không phải muốn ta lo liệu. Ngươi xem một chút ai có thể có ích. Lý Triệu Khôn lần này ra ngoài cũng là thấy việc đời. Thế nhưng dài dã tâm, dùng tiền học xong vung tay qua chán. Trước kia túi có cái một khối hai khối đều có thể cao hứng nửa ngày. Nhưng là bây giờ 10 khối 8 khối cũng nhìn không thuận mắt. Bên ngoài giá hàng lợi hại như vậy, dùng tiền lại tay lớn, chỗ nào còn có thể sống? Không có tiền là vạn không dám ra ngoài. Lý Triệu Khôn trong nhà lật ra mấy lần, cũng chưa tìm ra dấu tiền địa phương. Vương Ngọc Lan nếm qua lần trước thiệt thòi lớn, cũng là học tinh, khuê nữ nhi tử cho tiền đều là ổ cực kỳ chặt chẽ. Ngẫm lại trước đó hơn 1.600 khối tiền, trong lòng hiện tại còn đau nhức. Lý Triệu Khôn năm trước năm sau náo loạn mấy lần, mỗi lần Vương Ngọc Lan khóc sướt mướt xuất ra mấy khối tiền. Lại nhiều muốn, đây tuyệt đối là không có. Vì thế Lý Triệu Khôn rất là không cao hứng. Cảm thấy Vương Ngọc Lan cái này lão nương môn hiện tại cũng không được chi kỳ. Lý Hòa sợ Lý Mai kết hôn. Lý Triệu Khôn tái xuất yêu thiêu thân. Đành phải bàn giao Lý Mai trong âm thầm đem 200 khối lấy ra. Ngay trước mặt Lý Triệu Khôn cho Vương Ngọc Lan, liền nói là Dương Học Văn lễ hỏi tiền. Mặc dù kẹp ở giữa chính là Vương Ngọc Lan, có thể hai người bọn họ dù sao cũng là điển hình vợ chồng. Lý Hòa cả một đời cũng chưa từng gặp hắn hai động thủ một lần. Quẳng qua đồ vật, Lý Hòa ngay tại mùng 7 buổi sáng xuất phát. Lần này là cưỡi xe đạp, mang theo Lý Long đến huyện thành. Đến bến xe, Lý Hòa buông xuống bao, ôm chặt lấy Lý Long, ước lượng hạ thân cao. Đạo, ngươi 18, quả nhiên đều nhanh cao hơn ta, là nam nhân bộ dáng, về sau ta liền sẽ không mắng ngươi. Có nàng dâu có oa nhi, xuất gia đảm đương tới, lão tứ tại công xã lên trung học, ngươi phải được thường đi xem, thiếu cái gì cho đưa, cũng nhiều cố lấy điểm, đừng để người khi dễ, có việc vẫn là cho ta phát điện báo. Lý Long trở tay không kịp. Hắn chưa từng thấy ca ca đối với mình như thế ôn hòa nhã nhặn, như thế chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Vì cái gì đột nhiên trong lòng thật là khó chịu, đối với mình như thế ôn hòa, mình làm sao lại nghĩ khóc? Hắn nói không ra vì cái gì, đành phải gật đầu nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đọc sách đi. Lý Hòa ngồi tại trên ô tô nhìn xem cưỡi xe càng ngày càng xa Lý Long. Cái này tính tình cũng không cầu hắn tiền đồ, chỉ cầu an ổn, nhà ga người người nhốn nháo. Lý Hòa thật vất vả chen đến bên trong, mệt thở mạnh, uống chút nước, liền ghế nằm tử lên không muốn động. Lý Hòa không biết trong mơ hồ bên cạnh làm sao nằm một nữ nhân, còn bị mình kéo, 30 mấy tuổi nữ nhân, dáng dấp cao gầy đầy đặn, làn da trắng bên trong thấu hồng. Thứ này lại có thể là mình phụ đạo viên lão sư Trương Thư Thanh. Lý Hòa trong đầu sớm đã quay đi quay lại trăm ngàn lần. Liền tiếp theo thật sâu ôm, tham lam mút thỏa thích lấy nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể. Thần kinh lại một lần nữa nhận lấy khiêu chiến thật lớn. Lý Hòa không lo được cái gì, đang chuẩn bị toàn lực bắn vọt thời điểm, đột nhiên khống chế không nổi mắc tiểu đánh tới. Sau đó liền không có, Lý Hòa một trận thất vọng, lại cảm thấy đến một trận lạnh siêu siêu cảm giác, phía dưới của mình dính vào nước sao, làm sao lạnh như vậy, bên tai truyền đến xe lửa loàng xoàng thanh âm. Lý Hòa mở to mắt, mình vẫn là tải trên xe lửa, nằm trên ghế không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, lấy ra trên đùi đã bị vò không còn hình dáng bao. nhìn thoáng qua Minh Quân, ấn ký cũng không rõ ràng, nhưng là Lý Hòa biết chuyện gì xảy ra. Hắn thế mà mộng tinh, mà lại ảo tưởng đối tượng lại là lão sư của mình. Lý Hòa cảm thấy tuổi dậy thì ác ý. Lý Hòa xoa xoa con mắt, nhìn chung quanh không có người chú ý mình, tranh thủ thời gian đến nhà vệ sinh dùng khăn giấy dọn dẹp. Xên xệt một tay, không biết nên mắng cái gì. Ánh mắt nhìn về phía lấy trống rỗng giấy vệ sinh cuốn. Lại một lần, là tuổi dậy thì phát triển lâm vào thật sâu sầu lo. Kinh thành xuống xe lửa một cái, Lý Hòa liền lập tức chen lên xe buýt, hướng ra vội vàng tiến đến, đến nhà vội vàng mở cửa. Không quản có lạnh hay không, cởi y phục xuống, một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống đi. Trên người không được thoải mái dễ chịu cảm giác, mới chậm rãi xuống dưới. Sau đó toàn thân lạnh run lên, đột nhiên cửa lại ba ba vang. Lý Hòa trơn tru run rẩy bọc cái tấm thảm, vội vàng đi mở cửa. Ngươi chạy đi đầu thai a, mẹ nó, chết cóng ta. Lý Hòa nhìn thấy Tô Minh càng không tốt tức giận. Tô Minh nhìn thấy Lý Hòa bọc lấy tấm thảm, tóc ướt sũng, toàn thân phát run, ngượng ngùng cười nói, ca, ta không biết ngươi đang tắm, nếu không ta liền chờ sẽ. Lý Hòa không thèm để ý, tranh thủ thời gian trở về phòng mặc quần áo tử tế, lại dùng khăn mặt lau sạch sẽ tóc, nhìn Tô Minh ở bên cạnh ngẩn người, tức giận đến hô, ngốc đứng làm gì a? Tranh thủ thời gian giúp ta sinh lò. Tô Minh trơn tru tháo cho bếp, tăng thêm điểm giấy mảnh nhánh cây, chờ bốc cháy thời điểm thả than. Chỉ chốc lát sau lò liền gặp đỏ lên. Lý Hòa không lo được mùi thuốc lá, lập tức liền vây lại. Ca, còn không có ăn cơm chiều đi. Ta lão nương hôm nay bao hết không ít sủi cảo, ta cho ngươi bưng một bát tới. Ngoặc kép, Tô Minh giúp đỡ tiếp một bình nước, ổn định đặt ở con lửa lên, chờ nước tốt. Ta lại giúp ngươi pha trà, ngươi chưa ra ngoài đánh chảy. Làm sao như thế trung thực ngốc trong nhà? Ngoặc kép, Lý Hòa cười hỏi, Tô Minh thần bí hề hề nói, ngươi về nhà, không biết, giai đoạn này phát sinh không ít sự tình, mấy cái nữ hài tử, tại cửa ngõ bị tai họa, còn có người bị đánh cướp, còn có bị đâm đao, càng khoa trương hơn là, trường An phố bên kia hai đám người cầm đại mã đao đối chém. Công an chính đi đầy đường đuổi đâu, ta cũng không thể thò đầu ra, làm đầy người tao, chính là chúng ta lớp học ban đêm lão sư nói kia cái gì không ở tại chỗ cái gì. Ngoặc kép, không ở tại chỗ chứng cứ. Ngoặc kép, Tô Minh bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, đúng, chính là cái kia không ở tại chỗ chứng cứ. Không quản phát sinh cái gì, đều chưa chuyện ta. Lý Hòa thở dài, xem ra chính mình trước kia còn là kiến thức ít. Loại chuyện này trước kia cũng liền trên sách nhìn qua, cùng chính tay nghe thấy thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Biết ai làm, Tô Minh thấy Lý Hòa có hứng thú nghe, liền tránh không được muốn khoe khoang một phen. Ha ha, ca, ngươi cũng không thể xem nhẹ ta. Tốt xấu ta hiện tại cũng là cổ tay, dù là ta không đi ra, mặt đường hẻm sự tình, ta cũng biết cái 89/10, đều là trước giai đoạn trở về đám người kia. Đám người này trước kia không ít cùng người kết cừu oán, trở về liền bị trả thù, cừu ra đều là phí đi lão sức lực không cho bọn hắn tốt qua. Có công việc đều để cho chuyển thất bại, chưa làm việc, không thu vào, cũng không liền phải đi đầy đường gây chuyện sao? Nướng ấm áp lò, Lý Hòa tính sống lại, vỗ vỗ chân, lắc lư xuống lưng mỏi, bẻ bẻ cổ nói, vậy ngươi ngay tại trước ở lại đi, ngươi phía dưới người đều quản tốt rồi. Ngoặc kép, an bài tốt rất, ta nghe ngươi, đều cho bọn hắn an bài sống, bọn hắn không thể cùng tiền có thù a. Đúng, ca, cái kia Trương Tiên Văn, đoán chừng là lên ngoại tâm, không chỉ cho chúng ta một nhà cung hóa, ta có mấy cái hai đạo con buôn đều là đến hắn trực tiếp cầm trong tay hóa. Đây không phải rõ ràng làm hư quy củ sao? Cái này lão cẩu, vừa dính điểm tanh, liền muốn gia đình bạo ngược a, cũng không nghĩ một chút, ban đầu là ai giúp hắn? Lý Hòa nói, cùng một chỗ kiếm tiền mới là bằng hữu, chuyện lại không quá bình thường, nào có cả đời sinh ý, làm ăn ngươi tình ta nguyện, trước xem tình huống một chút đi. Cùng lắm thì đến lúc đó đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nào có nhiều như vậy lục đục với nhau. Hẹn thời gian, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Ta tìm kiếm hắn đấy. Ăn xong Tô Minh bưng tới nóng hầm hập sủi cảo. Ổ chăn ống vừa chui. Lý Hòa liền nghĩ tới ban ngày không chịu nổi một màn. Hắn càng ngày càng không xác định hormone sẽ đem lý trí kiềm chế đến mức nào. Quả nhiên là rất nước tiểu tính tuổi dậy thì a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.